Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1188. Đệ 1188 chương cho nhau đào hố. Ngô Thanh Thiển bế quan trong lúc, quả nhiên có vài tên thú tộc thống soái âm thầm sờ soạng lại đây. Ước nàng khiêu chiến, thấy đối phương đều mang đủ linh ngọc, Ngô Thanh Thiển làm vệ chết đem người thả tiến vào. Sau đó hung hăng trà đạp một lần, bởi vì phiền toái liền không lập tức làm hồ tộc thống soái lại đây lãnh người. Thẳng đến bắt năm tên thú tộc thống soái, không hề có thống soái lại đây, nàng mới làm vệ chết đối hồ tộc thống soái đã phát đưa tin. Hai quân chi gian ngẫu nhiên sẽ đối thoại, hoặc là ước chiến, cho nên có đặc thù đưa tin con đường. Thú tộc quân doanh, hồ tộc thống soái thực kinh ngạc cầm lấy vệ chết đưa tới đưa tin nhìn một lần. Sau đó sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống. Làm sao vậy? Đầu chim ưng thống soái lúc này đang ở lều lớn đi theo nghị sự. Thấy đối phương biểu tình không thích hợp, kinh ngạc hỏi, hồ tộc thống soái hít sâu một hơi, ngăn chặn muốn bão nổi xúc động, đem tin tức ném qua đi. Các ngươi chính mình xem đi, đầu chim ưng thống soái nhìn một lần sắc mặt chưa biến. Phảng phất đã sớm đoán trước tới rồi giống nhau, cùng Ngô Thanh Thiển cái kia ma tinh giao chiến thời gian dài. Ngày đó chiến đấu kết thúc khi nàng lời nói rõ chính là cái hố to. Hắn đã sớm đoán được sẽ có ngu xuẩn mắc mưu, chủ động đưa tới cửa đi làm đợi làm thịt Sơn Dương. Mặt khác vài tên thống soái xem xong sắc mặt cùng hồ tộc thống soái không sai biệt lắm. Âm trầm như mực, mấy người bọn họ thật là quá xúc động, ở chiến trường thời điểm chúng ta bên này liền có hại. Hiện tại còn muốn đưa tới cửa đi cấp như vậy ma tinh hố. Thật là chút ngu xuẩn, một người thống soái tức giận không thôi nói. Một khác danh thống soái tiếp lời nói, lần này cái kia ma tinh muốn cư nhiên là thượng phẩm linh ngọc. Thật là khinh người quá đáng, những cái đó ngu xuẩn được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, kia có biện pháp nào? Kia năm cái ngu xuẩn sau lưng đều đứng ở thú tộc thế lực lớn. Không đem này chuộc ra tới, mặt trên sẽ càng không hài lòng, bởi vì phía trước chiến cuộc thất lợi. Thú tộc thượng tầng đối bọn họ đã rất bất mãn. Còn hảo có phong thần đi đầu đem mặt khác chiến khu ưu thế không phá. Nếu không bọn họ khẳng định muốn trở thành cái chê cười. Hồ tộc thống soái tuy rằng cùng Ngô Thanh Thiển đánh đến giao tế không nhiều lắm. Chính là nhưng cũng biết nói cái kia ma tinh nói ra điều kiện căn bản không có mà cả trả giá đường. Sống, thở dài, đi chuẩn bị linh ngọc đi, một người thống soái vô ngữ đi chuẩn bị linh ngọc. Hồ tộc thống soái cũng vô tâm tình lại thảo luận chiến cuộc. Vừa mới chuẩn bị làm mấy người đi xuống. Đột nhiên một chương phi thường đặc thù đưa tin tức bị đưa tới. Đầu chim ưng thống soái nhìn đến kia đặc thù đưa tin đôi mắt mị mị. Đó là đại tù trưởng đặc thù đưa tin phù. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Hồ tộc thống soái đè nặng trong lòng kinh ngạc mở ra nhìn một lần. Sau đó trên mặt khó được nhiều ra một mặt ý cười. Lần này cái kia ma tinh không hảo trái cây ăn, đại tù trưởng muốn ra tay. Đầu chim ưng thống soái nhịn không được hỏi. Hồ tộc thống soái hơi hơi dơ lên khóe môi. Đại tù trưởng thỉnh âm hồn điện người ra tay. Chúng ta chỉ cần phối hợp có thể, đầu chim ưng thống soái nhịn không được nhíu mày. Âm hồn điện những cái đó phế vật so với kia vài tên bị hố ngu xuẩn đều không bằng. Chúng ta thật muốn phối hợp. Lần này ra tay chính là một người nhân vật thần bí. Lai lịch bất phàm, thực lực càng là kinh người. Tuyệt đối không phải âm hồn điện phía trước những cái đó phế vật có thể so, hồ tộc thống soái dừng. Một chút cười nói, huống chi đây là đại tù trưởng mệnh lệnh, chúng ta cũng cần thiết muốn phối hợp. Lần này chúng ta cũng cấp kia ma tinh đào cái hố đi, như thế nào phối hợp? Đầu chim ưng thống soái hỏi. Hồ tộc thống soái ở bên tai hắn nói một lần. Đầu chim ưng thống soái lộ ra đã lâu tươi cười. Truyền lệnh đi xuống, làm quy soái tiến đến thấy ta, là. Qua hai ngày, hồ tộc thống soái đối vệ chết truyền đến một tin tức. Thú tộc chung được xưng là phòng ngự vô địch quy thống soái muốn đích thân khiêu chiến Ngô Thanh. thiền, thuận tiện đem thay đổi người Linh Ngọc đưa lên, làm nhân tộc bên này tuyển cái khiêu chiến địa phương lại thông chi bọn họ. Lấy tỏ vẻ thành ý. Hết chương.